Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, giết. Không giống như là Vân Đỉnh Tinh, Tiên Lộ gãy mất, Mạch Như Nguyên Thừa Diệt đều đang khổ cực tìm kiếm lấy rào bước tiến lên tiên giới biện pháp. Nhưng đó là thiên yếm chi địa, tình huống đặc thù, tại địa phương khác, rào bước tiến lên trúc thiên thê, liền có thể tu ra thang lên trời, thông hướng tiên giới, như phàm giới những đại năng đỉnh cao nhất kia chậm chạp không hề rời đi. Một là bọn hắn còn phải tọa trấn tông môn có thể là gia tộc, dù sao cũng phải đợi đến có thích hợp người nối nghiệp xuất hiện, lúc này mới có thể yên tâm rời đi a. Thứ hai mà nói, bọn hắn tại phàm giới là đỉnh cao nhất đại năng, có thể tiến vào tiên giới đâu? Không nói nhỏ bé như kiến, nhưng trên thực tế cũng chẳng mạnh đến đâu, còn không bằng tại phàm giới nhiều hưởng thụ một phen. Cho nên, người phàm giới nghe được tiên giới hai chữ, tự nhiên mà vậy sẽ mang theo kính sợ. Chính là Bạch An Bình các loại thiên kiêu như vậy, cũng phải nhượng bộ ba xá. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn có cực lớn khả năng tiến vào tiên giới. Nếu là sớm đắc tội người của tiên giới, vậy sau này tiến vào tiên giới, không phải tự tìm phiền phức sao? Vì một cái thạch hào. Không đáng, ngươi nhìn, tại tiên giới hai chữ trước mặt, mặc ngươi lại thiên kiêu cũng chỉ có phủ phục phần. Hứa Quân Dung ngạo nghễ nói ra, kiếm chỉ thạch hào, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Lập tức quỳ xuống, hướng ta xin mệnh, ta chẳng những không giết ngươi, thậm chí còn có thể dẫn ngươi đi tiên giới. Nghe nói như thế, Bạch An Bình năm người đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Nếu như bọn hắn hiện tại liền có thể đi tiên giới, vậy nhất định có thể đem cơ sở chế tạo càng thêm nện vững chắc, tiền đồ tương lai tự nhiên cũng sẽ càng thêm quang minh. Thạch Hạo thế mà đạt được cơ hội như vậy, quỳ xuống tính là gì? Hiện tại nhịn nhất thời chi khí, đổi tương lai vô thượng tiền đồ a. Lấy Thạch Hạo yêu nghiệt, một khi tiến vào tiên giới, rất nhanh liền có thể ở trên địa vị nghiền ép Hứa Quân Dung. Cho nên, muốn đánh mặt, báo thù, về sau có rất nhiều cơ hội. Đại trượng phu, co được giãn được, Thạch Hạo suy nhiên một nhưng, người nữ nhân này hình dáng không ra sao, nghĩ đến ngược lại là rất đẹp. Cái gì? Hứa Quân Dung giận tím mặt, đâu còn có thể lại nhịn. Trong quát một tiếng, trượng kiếm hướng về Thạch Hạo nào đi qua. Xoát, quang mang diệu thiên, đây chính là thất tinh linh khí. Mặc dù cũng là không trọn vẹn, có thể hiển nhiên so phàm giới linh khí càng thêm dùng bền, mà lại uy lực muốn xa xa lớn hơn. Thạch Hạo liên tục trốn tránh, có thể Hứa Quân Dung lại là càng ép càng chặt. Nàng cơ sở chiến lực liền không kém hơn Thạch Hạo, lại thêm một kiện thất tinh linh khí, chấn sát Thạch Hạo chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Tất cả mọi người là lắc đầu, cần gì chứ, hiện tại nhận cái sợ cũng không trở thành trêu ra họa sát thân. Bất quá tiên giới những người kia đều là biết, Hứa Quân Dung lại nào có tâm địa tốt như vậy, nàng chẳng qua là hiếu kỳ Thạch Hạo cường đại, muốn cướp đoạt trên người đối phương bí mật thôi. Nếu như Thạch Hạo trên thân không có cái gì bí mật, nàng cũng không thèm để ý không công giết chết một người. Hứa Quân Dung kiếm kiếm đoạt mệnh, mà Thạch Hạo hiện tại mặc dù còn không có trúng chiêu, có thể thủ không thể lâu, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Muốn mạng chính là Hứa Quân Dung linh khí này hiển nhiên có thể lại dùng thời gian rất lâu. Thạch Hạo muốn hao tổn đến linh khí vỡ nát, đây cơ hồ là không thực tế sự tình. Tiểu Thạch đầu, chúng ta không thể trêu vào còn không trốn thoát sao? Tử Kim Thử lập tức khuyên nhủ, chúng ta tiến tiên cư đi. Không, Thạch Hạo lắc đầu, ngươi như thế cưỡng làm gì? Lại nói, hảo nam không cùng nữ đấu, ngươi coi như là tha cho nàng một mạng. Tử Kim Thử lại khuyên, Thạch Hạo không tiếp tục để ý tới, mà là tại trong hồn hải nói, Nguyệt Doanh, mượn lực cho ta. Hắn rảo bước tiến lên chú Vương Đình về sau, còn chưa sử dụng mượn lực cơ hội, mà hắn mắt thấy liền muốn đột phá bổ thần miếu. Lần này số lại không thể điệp ra, cho nên không cần cũng là lãng phí. Người chủ nhân vô dụng này tiến vào thế giới tĩnh mịch này, hại ta không cách nào khôi phục không tính, thế mà còn muốn ta mượn lực cho ngươi. Nguyệt Doanh lại bắt đầu phát khởi bực tức đến, ta tại sao có thể có như ngươi loại chủ nhân vô dụng này. Oanh, bực tức về bực tức, Nguyệt Doanh cũng là trước tiên đem lực lượng kinh khủng truyền Thạch Hạo thể nội. Ngạo kiều khí linh kỳ thật còn rất đáng tin. Xoát, Hứa Quân Dung lại là một kiếm chém tới. Thạch Hạo hừ một tiếng, đưa tay hướng về kiếm quang bắt tới. Thấy cảnh này, mọi người đều là không thể tin được. Người nhà điên rồi đi. Người muốn không điên mà nói, làm sao sẽ làm ra như vậy bị điên sự tình. Đây chính là thất tinh linh khí a, lấy đại tế thiên đối với bổ thần miếu nghiền ép, bất kỳ cái gì bổ thần miếu cứng rắn kiếm này đều chỉ có muốn chết phần. Thạch Hạo đây là bị truy sát đến thẹn quá hóa giận, cho nên mới làm ra điên cuồng như vậy động tác. Ai, chết chắc. Hứa Quân Dung càng là cười lạnh, không thể vì nàng sử dụng, nàng thà rằng hủy đồng. Thạch Hạo đại thủ đã là bắt lấy kiếm quang, lập tức khí tức đáng sợ bộc phát, như muốn hủy thiên diệt địa. Đại tế thiên thế nhưng là sinh mệnh cấp độ thuế biến, mà phóng tới công kích mà nói, uy lực này tăng lên so với bổ thần miếu cũng là trời cùng đất đồng dạng. Nhưng mà cho dù kiếm quang như thế nào nhảy lên, năng lượng hủy thiên diệt địa kia nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát Thạch Hạo đại thủ. Thạch Hạo hừ một tiếng, dùng sức bóp, đồng, kiếm quang lập tức vỡ nát. Ta xiết cái xoa, ở đây 12 người đều là há to miệng, không phát ra được một tia thanh âm tới. Đây tuyệt đối là đại tế thiên lực lượng a. Thế nhưng là, nơi này là không có khả năng để đại tế thiên tiến đến. Thiên địa không cho phép, dù là thế giới này đã tử vong, có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, căn bản không có người có thể ngoại lệ. Dù là mang theo thất tinh linh khí tiến đến, cái kia cũng là tàn phá, cần dốc hết sức lực tiến hành ngụy trang. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thạch Hạo bản thân lại là bắn ra đại tế thiên chiến lực. Ta nhỏ cái mẫu thân a, đừng nói bọn hắn, chính là Tử Kim Thử cũng là sửng sốt một chút. Wow, tiểu tử này trên thân giấu bí mật tựa hồ không thể so với Gia Thiếu a. Nó thì thào, Hứa Quân Dung phản ứng cực nhanh, sững sờ đằng sau, lại là một kiếm hướng về Thạch Hạo chém đi qua. Thạch Hạo tiến quân thần tốc, tại Nguyệt Doanh rót lực phía dưới, hắn hiện tại chính là đại tế thiên chiến lực. Tiên giới linh khí thì như thế nào? Hắn hoàn toàn không sợ. Hắn nghênh kích mà lên, khẩn thiết cứng rắn, xuyên thủng thiên địa bản nguyên. Dù là tiên giới linh khí thì thế nào? Bất kỳ cái gì công kích đều bị hắn nhìn thấu, tùy tiện liền có thể tan rã. Hứa Quân Dung không ngừng mà chém ra kiếm quang, lại nhao nhao bị Thạch Hạo bóp chặt lấy, mà Thạch Hạo thì là nhanh chân tới gần, để Hứa Quân Dung sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Tại sao có thể như vậy? Hứa Quân Dung không thể tin được, chỉ là phàm nhân, vì cái gì có thể có được kinh người như thế thủ đoạn? Trong nháy mắt liền biến thân làm đại tế thiên cường giả. Không mang theo như thế âm người đó a. Lúc này, Thạch Hạo đã giết tới, một trường mở ra, như thiên địa oanh sập, hướng về Hứa Quân Dung chấn tới. Một kích này, Hứa Quân Dung căn bản không có khả năng ngăn lại. Ta chính là Thiên Mã Cung, phốc. Hứa Quân Dung còn muốn lấy thân phận hù dọa Thạch Hạo, có thể một câu nói còn chưa nói hết, liền bị Thạch Hạo đập thành bùn máu. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất hóa thân tu la. Thạch Hạo đem ánh mắt quét về phía Liễu Thừa Hóa, Bạch An Bình bọn người, đằng đằng sát khí, tất cả mọi người là bị dọa đến sợ hãi, ai cũng lạnh rung phát run. Đối mặt đại tế thiên chiến lực, không phải do bọn hắn không sợ. Hiu hiu hiu, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ gặp trên thế giới thụ kia, lại có từng đoàn hắc khí bừng lên, hướng về Thạch Hạo đám người phương hướng tật tốc mà tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.